Thư dự định trả lời vị cư sĩ X, đính kèm thư của vị cư sĩ ấy. Mỹ Nhân là tín đồ Tịnh Độ, đã quyết định phụng hành, nhưng với hai chữ nguyện hạnh còn phải xin chỉ dạy. Nguyện và hạnh là hai thứ vận dụng riêng biệt hay là phải cùng vận dụng? Một, nếu bảo là vận dụng hai thứ riêng biệt thì lúc niệm Phật trước hết phải phát nguyện cầu sanh, như bài thập niệm cầu sanh văn của Ngài Từ Dân rồi mới niệm. Chỉ lúc niệm Phật mới giữ ý chỉ, ngoài tâm không Phật, ngoài Phật không tâm, tâm và miệng như một, cứ như thế mà niệm mãi. Trong mỗi niệm chỉ giữ ý niệm ấy, cũng chẳng có ý nguyện cầu sanh. Niệm theo cách như thế thì đều giảng sanh thượng phẩm. Đây là chiếu theo lời của Triệt Ngộ Thiền Sư. 2. Nếu nói phải vận dụng cả nguyện lẫn hạnh cùng một lúc, thì lúc niệm Phật mỗi tiếng như trẻ nhỏ té xuống nước, gấp gáp gọi mẹ đến cứu. Đây là thuyết của Ngài Ngọc Phong Thiền Sư ở Hàng Châu. Lại như Kiên Mật Đại Sư nói, 6 chữ hồng danh trong mỗi một niệm có đủ cả ưa thích và nhàm chán, cũng giống với thuyết của Ngài Ngọc Phong. Trong hai thuyết trên, theo thuyết thứ nhất thì trong lúc niệm Phật tợ hồ thiếu ý khẩn thiết. Ngẫu Ích Đại Sư từng nói, cầu sanh Tịnh Độ hoàn toàn dựa vào tín nguyện. Nếu không có tín nguyện, dẫu niệm đến mức gió thổi chẳng lọt, mưa chẳng ướt được như tường bạc chết sắt, cũng không thể được giảng sanh. Như vậy, dù có niệm được nhất tâm bất loạn, sợ rằng vẫn chưa được 10 phần ổn thỏa, thích đáng. Theo như thuyết thứ hai, lúc niệm Phật có đủ cả hạnh lẫn nguyện, nhưng trong mỗi niệm, trong tâm thường có chứa một nguyện, e rằng đối với nhất tâm bất loạn chẳng thuần. Gần đây vị sư ở Hàng Châu cũng lo ngại về chuyện không thể kim nguyện và không thể không kim nguyện như tôi. Ngài Ngọc Phong có thí dụ dụng binh, kẻ mạc học động căn chưa hiểu rõ rốt ráo, mong bậc cao hiền ắt có lời bàn luận xác đáng để làm bến bờ cho hàng hậu học. Pháp môn Tịnh Độ lấy ba pháp tín nguyện hạnh làm tông, như ba chân của cái đỉnh, khuyết một chẳng thể được. Các hạ đã dốc chí tu tịnh nghiệp thì một chữ tín ắt đã đảm đương trọn vẹn, rốt ráo không nghi. Đối với hai pháp nguyện và hạnh, vẫn còn có chấp trước hai thứ đối đãi như thế, chẳng thể dung hội quán thông đến nỗi đối với pháp viên chung vô ngại, sanh khởi nhiều chướng ngại, để rồi ánh trăng viên mãn muôn hào quang chiếu khắp của ba vị đại sư Triệt Ngộ, Kiên Mật, Ngẫu Ích chỉ vì một sợi tơ nơi mắt mình bèn thành phân cách, tiếc thay. Nay tôi bảo, người thật sự niệm Phật thì lúc niệm Phật ba thứ tín nguyện hạnh đều toàn thể đầy đủ, như con nhớ mẹ, không hề có chuyện gián đoạn và cũng không có ý niệm hồ nghi chẳng tin và chẳng mong thấy mẹ. Ông nói đến chuyện cùng vận dụng hay vận dụng riêng rẽ, cho rằng hễ có nguyện thì nhất tâm chẳng thuần, chúng vốn là một, sao lại trên đầu chồng thêm đầu rồi lo ngại chẳng thể kim và chẳng thể không kim. Xem những gì các hạ đã nói và lời bàn luận của vị tăng nọ, quả thật là chưa thể thật sự theo đuổi tịnh nghiệp. Ấy chính là trước lúc chưa cất bước đã lo bàn cảnh tượng khi về đến nhà. Vì thế, đối với pháp ngôn, đối trị phân biệt của cổ nhân nảy sanh đủ mọi phân biệt. Thử hỏi, ngoài tâm không Phật, ngoài Phật không tâm, nếu chẳng khẩn thiết có làm được như thế hay chăng? Không tín nguyện có làm được như vậy hay chăng? Lời của hai vị Triệt Ngộ và Kiên Mật tuy khác nhau, nhưng ý nghĩa thật sự hỗ trợ hoàn thành lẫn nhau. Ông nghĩ có chuyện cùng vận dụng và vận dụng riêng rẽ thì có thể nói là thiếu con mắt chọn lựa pháp. Còn lời Ngài Ngẫu Ích nói chính là pháp dược cho hàng vừa dẫm tông môn, niệm tự tánh Di Đà, sanh duy tâm Tịnh Độ, và những kẻ chẳng y theo tông chỉ Tịnh Độ để tu. Chỉ lấy chuyện niệm đến nhất tâm bất loạn, làm cùng cực rốt ráo, sao lại dẫn chuyện ngoài cửa Tịnh Tông để so sánh với chuyện chân tu tín nguyện đầy đủ đến nỗi đường lối bị lộn xộn? Đây là nói chung trên mặt lý. Nếu luận riêng theo sự thì sớm tối lúc niệm Phật xong, pháp thập niệm buổi sáng thì cũng niệm Phật trước, phát nguyện sau, có thể dùng bài Tiểu Tịnh Độ Văn. Nếu thân tâm rảnh rang nên dùng bài Tân Định Tịnh Độ Văn của Liên Trì Đại Sư để hồi hướng. Bài này ngôn từ lẫn nghĩa lý đều chu đáo, đứng đầu cổ kim. Nên biết, phát nguyện đọc văn thì phải nương theo văn để phát nguyện, không phải cứ đọc văn hồi hướng một lượt là đã phát nguyện đâu. Ngoại trừ sáng tối phát nguyện ra, trong hết thảy thời chỉ chí thành khẩn thiết niệm Phật là được rồi. 1. Kiên Mật. Cao Tăng Đợi Thanh, người Quyện Khâm, Quy Châu, xuất gia năm 28 tuổi, tham học rộng khắp các bậc tông thượng thiền, giáo, đến khi gặp được Liên Trì Đại Sư, kính mộ vô cùng, thề suốt đời y chỉ hoằng truyền đạo thầy. Ngày tịch năm Khang Hy thứ 17, 1678, 3 ngày trước khi Đại Sư giảng sanh, mùi hương lạ tràn ngập thất, theo Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. 2. Ngọc Phong Đại Sư, Pháp Quý Cổ Côn, người cuối đời Thanh, tự Ngọc Phong, hiệu Luyến Tây, người Quyện Thượng Nhiêu, tỉnh Giang Tây, không rõ sanh vào năm nào, xuất gia năm 10 tuổi tại chùa Phổ Ninh, thọ cụ túc giới tại chùa Quốc Thanh ở núi Thiên Thai, nhân nghe tiếng chuông bèn đại ngộ. Vậy sao sư trụ tại chùa Sùng Phước ở Hàng Châu, đọc bộ Di Đà Viên Trung Sao của Đại sư U Khê truyền đăng, bèn cảm ngộ, tự xưng mình là hậu duệ truyền pháp của ngài U Khê. Sư nghiêm trì giới luật, nhất tâm thệ nguyện cầu giảng sanh, tự hạn định mỗi ngày trì danh 6 vạn biến, hai thời hồi hướng, sư cực lực sang khắc kinh luận, đại thừa và những sách đề cao tịnh độ. Năm Quan Tự thứ 15, 1892, sư thị hiện có bệnh rồi nhập viện. Trước tác gồm các bộ Tịnh Độ Tùy Học 2 quyển, Tịnh Độ Tất Cầu, Liên Tông Tất Độc, Niệm Phật Yếu Ngữ, Niệm Phật Tứ Đại Yếu Quyết. Bộ này được đưa vào Tục Tạng Kinh, Tịnh Độ Từ Cánh Lục, Tịnh Độ Thần Châu, Tây Quy Hành Nghi, Vĩnh Minh Thiền Sư Niệm Phật Quyết, Niệm Phật Khai Tâm Tụng, Thượng Phẩm Tư Lương, vân vân. Đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.